cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 164. Góc truyện audio.com. Huynh anh đần độn, nghĩ thầm hắn nói đều là một chút ý nói. Rượu kia định là cái gì đáng ghét độc dược, làm cho nàng trong giấc mộng cũng như là ở bị hỏa cháy. Không được sống yên ổn, hoảng hốt trong lúc đó, của mình song nguyệt lui bị phút chốc dơ lên, kia bỏ thêm vào ngạnh tiết đột nhiên nhẹ nhàng ra bên ngoài lui. Một loại vô danh trống rỗng nhất thời tịch cuốn tới, huynh anh bản năng co rụt lại, chật kẹp chặt nguyệt lui can, không cho nó thật thật rời khỏi. Lam Tranh vốn là muốn làm cho nàng nghỉ một chút, nhưng không ngờ nàng làm này đột như lên động tác, vốn là chịu không nổi nàng ôn mềm non mịn, suýt chút nữa nhịn không được, khống chế động tác, tận lực phóng nhu một ít, mà vừa mới lui ra ngoài một chút, liền có trong suốt dịch thể theo khuynh anh nguyệt lui giữa chảy xuống. Làm cho hắn nhìn mắt đỏ lên, huyết mạch phun trương, thực sự là so với yêu tinh còn ma người. Trong lòng Lam Tranh cuồng loạn không ngớt, giận long một rít gào, liền một lần nữa phọt trở lại, huynh anh dược kính cũng một lần nữa lên đây, có chừng chống cự sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nàng mở hai tay lãm ở vai hắn, liền bị hắn toàn bộ bế lên, trên dưới sóc nảy theo nhất ba hữu nhất ba hơi nóng điên cuồng kéo tới. Huynh anh ướt rất triệt để. Tiếng nước róc rách rơi vào cùng hắn đụng vào nhau làn da trên. Như là sôi trào thủy, xối xương cốt đều tô, Lam Tranh đưa tay xuyên tiến tóc của nàng, chế trụ cái ót của nàng, đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng hướng trước mặt mình tống. Không dứt hôn nồng nhiệt, hai người đều ý loạn tình mê, huynh anh la lên thân ngâm đều bị phong, mơ mơ hồ hồ phát ra một chút thở dốc, chỉ làm cho hắn càng hưng phấn. Chợt nàng buông, nàng hoàn toàn lật qua đây, từ phía sau lại tiến vào nàng, nàng trắng nõn nà tay nhỏ bé bị hắn cầm lấy, tiền thân toàn bộ đều bị nâng lên, hai đóa phấn hoa nhi theo hắn đánh cũng trên dưới phác sóc phiên phi. Giống hoa chi trên chập chờn hồ điệp, nhẹ chút nha khuynh anh hoa hoa cầu xin tha thứ, cường liệt choáng váng trông tới, điên cuồng làm cho nàng run không được hình. Lam Tranh chợt từ phía sau lưng ôm lấy nàng, trước nóng làn da đụng vào nhau xúc, nàng liền cũng nhịn không được nữa, vừa khóc lại bảo lại một lần nữa ở cực lạc chung ngất đi. Hồi lâu sau, Lam Tranh sờ sờ cơ thể khuynh anh, đã khôi phục lại nhiệt độ bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên còn giữ dư vị ửng hồng. Môi đỏ mọng kiều diễm, tóc đen nhễ nhại, kinh qua như thế gặp lại đằng. Liền mệt cũng nữa mắt mở không ra, Nhâm Lam Tranh thế nào loay hoay nàng cũng không có động tĩnh. Nhìn nữa bốn phía, một phòng chật vật, trong không khí còn có lưu luyến sau ngọt chán ngấy nói. Sản loạn y phục, còn có bị đá khắp nơi đều là bầy biện trang sức. Coi như là nho nhỏ oa oa, lực phá hoại lại cũng 10 phần, đây là thuộc về Phi La Thân Vương một chỗ mật. Cũng đem của mình rất nhiều bí mật đều giấu ở nơi này. Bây giờ, này quan với mình lớn nhất bí mật tới đây. Uy lực quả thực không giống người thường. Lam Tranh nhéo nhéo khuynh anh mặt, nhẹ nhàng cười cười, lại thụ quá trên bàn một cái chén lớn, ngã vào nước nóng, dùng làm tạm thời bề, đem khuynh anh bỏ vào, kiên trì thay nàng đem quanh thân lau sạch, lại dùng linh lực vì nàng hóa khai trên người mỗi một cái ư thanh. Khôi phục lại vẫn bộ dáng, như nếu không, này hài tử ngốc sau khi tỉnh lại phát hiện cái gì chu ti mã tích, mới có thể thực sự phát điên thôi. Nghĩ đến nàng nhe nanh múa vuốt bộ dáng, Lam Tranh lại nhịn không được cười, vì nàng thay sạch sẽ y phục, hắn mới lại đứng ở cái gương khác, cách dùng lực đem mình khôi phục tóc mái tiễn ra một đạo đủ tóc mái. Lại đem y phục đổi làm khuynh anh làm ra la quần. Một lần nữa hóa thành kia một lãnh mỹ nhân, nếu chiếu lúc trước, hắn ngạo khí đường hoàng, đâu chịu hạ thấp cái giá làm chuyện như vậy. Nhưng hôm nay, lại cảm thấy nếu chỉ là trang giả vờ giả vịt, liền có thể đổi lấy một đời an bình. Hắn thật ra cam tâm tình nguyện cực kỳ. Mặt trời lên cao, thành nam vùng ngoại ô, lưng chừng núi Thạch Lâm, khuynh anh lúc này còn đang ngủ, Lam Tranh ôm nàng trốn ở một mảnh xanh biếc lá chuối dưới. Ở Tất Kinh đường khác chờ Nam Huân, mấy ngày nay, hắn đã thay đổi chủ ý một lần nữa. Hắn nguyên bản tư tâm tính toán ở Phi La Thân Vương phủ tìm một chỗ giam giữ Khuynh Anh. Dùng ảo thuật nàng cấp mê hoặc, dùng người gỗ thân phận cùng nàng. Sau đó đãi vương vị việc lắng lại, sẽ nàng phóng xuất, nhưng lúc này xem ra, tựa hồ là kiện không dễ dàng như vậy sự. Nàng linh thức bị Đông Phương Trường Minh đèn trong sở thủ hộ. Kết giới căn bản ngăn không được, mà nàng tâm tư thuần trắng, ảo thuật cũng không thể ra dĩ mê hoặc, hơn nữa tính tình xúc động, muốn làm chuyện gì liền một cây gân hành động rốt cuộc. Căn bản ngăn không được, mấy ngày nay theo nàng xuống, đối với nàng hành sự làm càng tràn đầy kinh hồn táng đảm. Nếu xông sơ cái gì tai họa, mình đem hối hận không kịp, liền không như làm cho Nam Huân hộ tống nàng đến kia thần giới đi. Đông Phương Trường Minh đã kế thừa đế vị, định sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm, mà mình cũng tham qua Khuynh Anh trong đầu linh thức, kia về yên tự kia một luồng hồn phách không ngờ kinh không gặp. Cũng không biết là bị Khuynh Anh không tự chủ sở cắn nuốt, vẫn là đã bị vực sâu u minh kia chàng bạo tà cấp chấn tiêu tan. Vô luận như thế nào, Khuynh Anh liền sẽ cùng yên tự không có liên quan. Trường Minh định cũng sẽ không dây dưa nữa nàng mà thôi thân phận của nàng địa vị. Trường Minh dù uốn đối với nàng thế nào, kia bang trường sinh cây lão gia tử các định cũng sẽ không đáp ứng bất quá. Hắn nếu quyết tâm muốn quấn quýt Lam Tranh nghĩ nghĩ, lợi dụng oa oa thân phận, cùng Khuynh Anh cùng nhau trở lại được rồi. Nương tử của mình, vẫn là trông nom một tấc không rời tốt hơn, chờ tu la giới việc xử lý tốt. Lại mang nàng đi chỗ đó hồng trần thế gian, cùng nàng tiêu giao một đời. Lam Tranh cong môi, sờ sờ Khuynh Anh hai má. Hơn 100 năm, nàng thay đổi dung mạo, nhưng cũng còn như trong trí nhớ bình thường kiều thái động lòng người. Bây giờ, còn theo phàm thai thân thể biến thành một cái ngốc hồ hồ anh cây tinh. Nghĩ đến lão thiên cũng đợi hắn không tệ, đi dạo lo lắng. Vẫn là không nhẫn tâm để cho bọn họ chia lìa, ước định thời gian qua nửa canh giờ, xa xa mới rốt cuộc có một con ngựa chậm rãi mà đến. Mà lập tức nằm úp sấp người chính là Nam Huân, nhưng lại là vết thương đầy người. Hấp hối, Lam Tranh kinh ngạc, đang muốn tiến lên nhìn một cái, phía sau một cái tay nhỏ bé lại đột nhiên kéo hắn lại tay áo. Thì ra là ngủ mơ mơ màng màng Khuynh Anh mắt nhập nhèm ánh mắt. Hô câu, Lam Tranh, đừng đi. Nhưng một khắc sau, nàng lại té trên mặt đất tiếp tục ngáy khò khò. Lam Tranh bật cười, cúi đầu hôn nàng một chút, nhẹ giọng nói, Khuynh Anh, ta lập tức sẽ trở lại. Thân hình hắn nhảy, liền ở cây cọ yểm hộ hạ di động quá khứ. Con ngựa kia nhi tựa hồ cũng bị kinh, bước chân đạp hỗn loạn. Lam Tranh theo đuôi ngựa đi lên nhảy. Dẫm Nam Huân phía sau lưng đi thẳng đến đầu hắn trên. Xốc vén trán của hắn phát, người vẫn khỏe chứ? Nam Huân cũng không phản ứng. Lam Tranh dừng một chút, đưa tay ra thăm hơi thở của hắn. Lại là ở trong nháy mắt đó, Nam Huân đột nhiên mở mắt ra, mặt bộ làn da lại một chút hé, từ bên trong lộ ra vô số đường buồn nôn xúc tu. Hung hăng quấn ở Lam Tranh hai chân. Hắn căn bản không phải là Nam Huân. Trong lòng Lam Tranh chợt trầm xuống, trong tay vẽ ra một đao quang nhận, sát khí đốn sinh, đêm này thì người đầu toàn bộ chặt bỏ. Lại là ở một khắc kia, kia đầu lại nứt ra rồi khóe miệng âm trầm cười, đồ tặc nứt ra mà khai, biến thành vô số đường sâu quấn mà lên, mà này sâu ở chạm đến Lam Tranh làn da thời gian cũng bắt đầu tặc nứt ra. Một tầng lại một tầng. Màu đen ô uế càng hợp càng nhiều, sau đó tập cùng một chỗ, ông một tiếng, bắt đầu nổ tung một đạo kinh thiên ánh sáng không xong. Lam Tranh kinh hãi, sử xuất toàn thân kính đến bỏ qua mấy thứ này nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn giao cho ở người gỗ trung linh lực quá yếu, mà này đó thi trùng cũng không đơn giản như vậy ầm. Sau đó đó là thanh thúy một tiếng nước ra vang, theo mi tâm chỗ hung hăng hé. Linh ngẫu toàn bộ phách đọa Khuynh Anh đột nhiên thức tỉnh, vừa rồi ở trong mộng, nàng nghe thấy Lam Tranh nói, Huynh anh, ta lập tức quay lại. Sau đó nàng liền vẫn muốn những lời này. Không ngờ càng nghĩ càng thanh minh, đầu óc cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Bởi vì ở nghe được câu này đồng thời, nàng rõ ràng thấy kia người nói chuyện tiễn cái đủ tóc mái. Trên mặt dán cây anh đào cánh hoa, còn mặc váy đỏ, kia rõ ràng là Tiểu Tranh. Nghĩ đến vấn đề này, nàng liền lại cũng không ngủ được. Chợt mở mắt ra, lại phát hiện hắn căn bản không bên cạnh. Vì sao Tiểu Tranh sẽ dùng giọng điệu Lam Tranh gọi nàng? Còn dường như không có việc ấy hôn nàng. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ gọi mình A Anh, dù cho biết mình đích thực danh cũng giống như vậy. Khuynh Anh đứng lên. Đầu óc ông ông tác hưởng, nàng cấp tốc nhớ lại trước đã phát sinh chuyện, theo gặp phải Phi La Thân Vương, đạt được Tiểu Tranh, sau đó mình nhỏ đi, không ngừng nằm mơ, bao gồm đêm qua, nàng không cẩn thận ăn hợp hoan rượu so so thứ gì đó đang ở tính toán phá vỏ ra. Huynh Anh đầu óc phát đau, nhưng lại luôn luôn không nghĩ ra được. Nàng nhìn nhìn xung quanh, này tùy thời tùy chỗ dán của mình người gỗ không ở, trong lòng không lý do liền có một chút nôn nóng. Nàng bò lên trên chuối tây cây, rất xa thấy có một con ngựa nhi đứng ở trong rừng. Chẳng lẽ là Nam Huân đã trở về? Nàng cẩn thận từng ly từng tí chui ra chuối tây cây. Theo bụi cỏ chậm rãi hướng cái hướng kia rời đi, lại là tại đây lúc, nàng nghe thấy có mấy tiếng bước chân cũng hướng phía kia mặt di động. Một người trong đó nói, không phải nói muốn bắt chính là một tóc đen hoa hoa sao? Tại sao là cái màu vàng? Có phải hay không điện hạ nghĩ sai rồi? Còn có một nói, điện hạ nói cái kia tóc đen hoa hoa phong có hồn phách. Này đều phá hủy. Không vỏ một, thứ gì đó cũng không có. Định không phải này, người kia nhân tiện nói. Kia còn lại cái kia nhất định là ở gần. Tịch thu cho ta, nếu hôm nay đãi không. Các người ai cũng đừng muốn trở về. Tóc vàng kia cấp lão tử ném. Bị kia thi trùng chạm qua. Mấy ngày đều thối, người nọ băng lạnh lãnh nói. Sau đó nghe một đạo ánh đao thiểm hạ. Ngựa hét thảm một tiếng. Cũng tùy theo ngã xuống. Trong lòng Khuynh Anh cả kinh, vội vã đem mình núp ở một cây trong động, dùng linh lực phong bế mình khí tức, này bước liền như thế ở gần đi tới đi lui. Trong lòng nàng lạnh lẽo, tay chân cũng bắt đầu run. Vừa rồi, bọn họ nói cái gì? Búp bê tóc vàng bị hủy. Cách chương.